Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi sững người một chút. Ở bệnh viện nào à? Vừa nói vừa chuẩn bị lao ra ngoài. Thương Thời Anh vội vàng kéo tay cô lại. Cháu đừng vội, xe cứu thương đến kịp thời. Tây Giã đã đi theo rồi. Để bác gọi xe, bác sẽ đi cùng cháu. Khi xe cứu thương đến, những người trong đại viện nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra. Thương Thời Anh là người đầu tiên lao tới. Khi Chu Tây Giã đi theo xe cứu thương, anh đã nhờ bà ở lại chờ Khương Chi Chi. Lúc này, Khương Chi Chi cũng không khách sáo. Đi xe chắc chắn nhanh hơn đi xe đạp. Hạt rẻ rang đường Thương Thời Anh gọi điện thoại. Trong lúc chờ xe, lại dặn dò Khương Chi Chi. Cháu mang theo ít đồ vệ sinh cá nhân đi. Tây Giã bọn họ đi vội. Chẳng mang theo gì cả. Đầu óc Khương Chi Chi rối bời. Thậm chí trống rỗng. Không thể hiểu nổi tại sao Phương Hoa đang yên đang lành lại đột nhiên ngất xỉu. Nếu là do bệnh tim thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Càng nghĩ càng lo lắng. Nước mắt cô không kìm được mà trào ra. Trực chờ rơi xuống. Nghe lời Thương Thời Anh. Cô vội vàng tìm khăn mặt sạch. Chậu rửa. Rồi lại tìm bàn chải đánh răng và cốc súc miệng. Nhưng tay cô mềm nhũn. Đến mức không thể nhét nổi chúng vào túi lưới. Thương Thời Anh thấy cô hoang mang như vậy. Liền nhanh chóng giúp cô bỏ đồ vào túi. Vừa dỗ dành, cháu đừng vội, chắc không sao đâu. Khương Chi Chi cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Sao mẹ cháu lại ngất? Có ai đến nhà à? Thương Thời Anh gật đầu. Bác thấy Tiểu Xuyên quay về. Nó với Tây Giã cùng đưa Phương Hoa đến bệnh viện. Cơn giận trong lòng Khương Chi Chi lập tức bùng lên. Chắc chắn là bị Chu Tiểu Xuyên chọc tức. Xe đến rất nhanh, trên đường tới bệnh viện. Khương Chi Chi không nói gì. Chỉ mãi nghĩ, nếu lần này bệnh tình của Phương Hoa nghiêm trọng thì phải làm sao? Kim Hoài Anh chắc chắn không thể xuất hiện ở bệnh viện. Vậy làm thế nào để cứu Phương Hoa đây? Biết họ đang đưa người bệnh đến viện. Anh lính lái xe đạp ga rất mạnh. Phóng như bay đến tổng viện. Xe vừa dừng lại, Khương Chi Chi lập tức lao xuống. Chạy thẳng đến khoa cấp cứu. Thương Thời Anh cũng vội vã xuống xe. Nhanh chóng dặn người lính. Cậu đợi bọn tôi một chút. Bệnh viện chắc chắn không cho nhiều người ở lại. Lát nữa chúng tôi còn phải quay về. Nói rồi, bà vội vàng chạy theo Khương Chi Chi. Khương Chi Chi đã từng đến tổng viện. Biết phòng phẫu thuật cấp cứu ở đâu. Cô chạy thẳng lên tầng 3. Vừa tới nơi đã thấy Chu Tây Giã và Chu Thừa Chí đứng ngoài cửa phòng mổ. Còn Chu Tiểu Xuyên thì ngồi co ro trong góc. Ôm đầu, cô thở hắt ra, bước nhanh về phía Chu Tây Giã. Mẹ thế nào rồi? Chu Tây Giã nghe tiếng bước chân. Quay lại, vẫn đang cấp cứu, tình hình không khả quan lắm. Chu Thừa Chí sắc mặt đen sầm, nghe hai người nói chuyện, liền nghiêm giọng hỏi. Trước đây mẹ con đã có vấn đề về tim, tại sao các con không nói với bố? Lúc ông nghe Chu Tây Giã nói với bác sĩ về bệnh tình của Phương Hoa, nắm đờ, em mờ, ông đã siết chặt lại. Nghĩ đến mấy lần trước về nhà, ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc, hóa ra là Phương Hoa uống thuốc, mà Chu Tây Giã và Khương Chi Chi đều biết bà ấy bị bệnh, nhưng không ai nói với ông. Chu Tây Giã kéo Khương Chi Chi đứng sang bên mình, nhíu mày nhìn Chu Thừa Chí, nói cho bố thì có ích gì, mẹ con bị bệnh tim, chẳng phải cũng do bị bố chọc tức sao? Con, Chu Thừa Chí giận dữ, nhưng không phản bác được, đành cố nén cơn giận, dù vậy cũng nên nói với bố, nếu bố biết, bố đã không ly hôn với mẹ con rồi, mẹ con giận dỗi với bố. Các con cũng hùa theo. Giọng nói của Chu Thừa Chí đột nhiên trầm xuống, nghẹn ngào, nếu mẹ con có mệnh hệ gì, bố phải làm sao đây? Tuy ông đồng ý ly hôn với Phương Hoa, nhưng vẫn nghĩ đợi bà nguôi giận rồi sẽ tìm cách dỗ dành. Hơn nữa, lúc ly hôn, ông cũng chỉ là nhất thời bốc đồng, nửa đời làm vợ chồng. Ông rất phụ thuộc vào Phương Hoa, cả trong cuộc sống lẫn tinh thần. Chỉ cần có bà bên cạnh, ông luôn cảm thấy yên tâm. Ông không dám nghĩ, nếu Phương Hoa không còn nữa, ông phải làm sao đây? Chu Tây Giã cắt ngang ông. Mẹ sẽ không sao đâu. Khương Chi Chi cũng gật đầu đồng tình. Mẹ chắc chắn sẽ không sao. Nhưng sau lần này, mẹ thực sự không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Chu Tiểu Xuyên đang ngồi co ro bên tường. Lúc này, cậu ta cũng ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vết thương, khóe miệng còn dính máu, trong mắt là sự hối hận, nhưng đã quá muộn, tình trạng của Phương Hoa rất nguy cấp, cần phải phẫu thuật MNGC ngay lập tức. Chu Tây Giã liên tục ký hết tờ giấy thông báo nguy kịch này đến tờ khác. Ngược lại, anh còn trấn an Khương Chi Chi. Đừng lo, bệnh viện đã mời bác sĩ giỏi nhất đến. Người mổ chính cho mẹ là học trò của bác sĩ Kim. Đứng đầu khoa phẫu thuật lồng NGC ở Bắc Kinh. Vị bác sĩ đó cũng nói, mẹ được đưa đến kịp thời. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật rất cao. Nghe đến đây, Khương Chi Chi sững lại một chút. Vừa nghĩ đến Kim Hoài Anh, cô đột nhiên không có cảm tình với vị bác sĩ này. Bởi cô từng nghe nói, Kim Hoài Anh rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay cũng là do bị chính những học trò đắc ý của mình tố cáo. Cô cau mày, hy vọng người này nhân phẩm có thể tệ, nhưng trình độ chuyên môn phải vững chắc. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã cùng mọi người đứng chờ bên ngoài phòng mổ suốt 5 tiếng. Không ai dám rời đi. Khương Chi Chi càng lo lắng hơn. Bởi nếu đặt vào 40 năm sau, phẫu thuật MNGC là một kỹ thuật rất thành thục. Nhưng ở thời đại này, tỷ lệ thành công vẫn còn rất thấp. Cô căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Thương thời anh ngồi bên cạnh an ủi. Chi Chi, cháu đừng lo lắng quá. Đây là bệnh viện tốt nhất cả nước. Các bác sĩ đều có kinh nghiệm phong phú. Mẹ chồng cháu chắc chắn sẽ không sao đâu. Khương Chi Chi nhìn đồng hồ. Trời cũng đã khuya. Bác về trước đi. Cháu ở đây chờ tin. Nhưng thương thời anh không chịu đi. Nếu ca phẫu thuật thành công thì không sao. Nhưng nếu có chuyện gì bất chắc, bà sợ Khương Chi Chi không chịu nổi. Bà vội vàng chạy xuống tầng dưới, bảo anh lính lái xe cứ về trước. Sau đó lại vội vã quay lên, cùng mọi người tiếp tục chờ đợi. Mãi đến rạng sáng, bác sĩ mới bước ra khỏi phòng mổ, kích động nhìn Chu Thừa Chí. Thủ trưởng, ca phẫu thuật rất thành công. Quan sát thêm 24 giờ nữa. Nếu không có gì bất thường thì sẽ không sao cả. Chu Thừa Chí cũng không kìm được sự xúc động, liên tục gật đầu. Tốt, tốt quá, vất vả cho cậu rồi. Chu Tiểu Xuyên đứng dựa vào tường, run rẩy vì xúc động, muốn bước đến nhưng lại không dám. Khương Chi Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ cô mới cảm nhận được cơ thể đau nhức rã rời. Suốt mấy tiếng đồng hồ căng thẳng vừa qua, cả tinh thần lẫn thể xác đều trong trạng thái căng cứng. Giờ phút này thả lỏng rồi, cô mới cảm thấy toàn thân rã rời. Cô vịn tay Thương Thời Anh, đi đến băng ghế dài ngồi xuống. Chu Tây Giã lạnh lùng liếc nhìn Chu Tiểu Xuyên. Cút đi. Chu Tiểu Xuyên không nhúc nhích, gần như cầu xin. Anh, em biết sai rồi. Em không biết mẹ sẽ giận đến mức này. Em thực sự biết sai rồi. Nói rồi, cậu ta quỳ xuống trước mặt Chu Thừa Chí, khóc nấc lên. Bố, con sai rồi. Con không nên về nhà nói với mẹ nhiều lời hỗn xược như thế. Con, Khương Chi Chi vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy cảnh này lại vội vàng đứng dậy. Cách Trương,